Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, Tứ Gia Hậu Việt Nam. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Trùy Trùy chính mình như nhũn ra chân. Hướng 2333 hỏi. Đây là có, chuyện gì a? Chính là ngươi thấy như thế. Cái khác ba cái cũng là nhiệm vụ người. Bất quá, bây giờ bị người mạt sát. 2333 nói. Trong một cái phòng có bốn cái nhiệm vụ người. Dạng này xác suất lớn bao nhiêu? Mà lại Ninh Thư một chút cũng không có phát giác ra được các nàng là nhiệm vụ người. Đoán chừng là tiếp xúc thời gian ít. Không có phát giác ra được. Tại sao muốn bị mạt sát? Đại thúc tại sao muốn mạt sát bọn hắn? Ninh Thư phi thường nghi hoặc. 2333 vấn đề. Ngươi vì cái gì gọi hắn đại thúc? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại là cái tình huống như thế. Nào, ta có phải là cũng phải bị mạt sát? Ninh Thư sờ một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Những nhiệm vụ người kia hẳn là cao cấp nhiệm vụ người. Đây là trung cấp. Nhiệm vụ người thí luyện nhiệm vụ. Các nàng không nên đến trung cấp thí luyện. Nhiệm vụ quấy rối. 2333 nói. Không phải ta nghĩ không ra những lý do khác. Ninh Thư chép miệng một cái. Cao cấp nhiệm vụ giả thuyết giết liền giết. Thành làm một cái cao cấp nhiệm vụ người. Cỡ nào không dễ dàng. Nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái trung cấp nhiệm vụ người. Đều cảm thấy thật gian nan. Nói nhiệm vụ người khuyết thiếu. Nhưng là mạt sát thời điểm không chút nào nương tay. Cao cấp nhiệm vụ người mà thôi. Trái với phía trên chế định quy tắc. Không có năng lực nhảy ra quy tắc. Dạng này loạn nhảy sẽ chết. Cao cấp nhiệm vụ người. Đồng dạng là sâu kiến mà thôi. Hơi lớn như vậy một chút sâu kiến. Hơi cường. Tráng một điểm sâu kiến. 2333 thanh âm lạnh lùng. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cao cấp nhiệm vụ người tại sao lại muốn tới trung cấp nhiệm vụ tập luyện? Khẳng định là có chỗ tốt. Chỗ tốt này ngươi về sau liền biết. Mà lại chỗ tốt này có thể khiến cái này cao cấp nhiệm vụ người bốc lên bị mạt sát phong hiểm tiến vào thí luyện nhiệm vụ. Không mạt sát các nàng mạt sát ai? 2333 không lắm để ý nói. Ninh Thư càng bó tay rồi. Cảm giác mình nằm cũng trúng đạn. Bất quá nhìn thấy ba cái cao cấp nhiệm vụ người chết trước mặt mình. Ninh Thư, trong lòng phát run, một trái tim thật giống như thấm tại trong nước đá đông. Dạng, thế giới vì cái gì nguy hiểm như vậy? Làm nhiệm vụ rất nguy hiểm. Còn có càng cường đại hơn người nói không chừng một chiêu liền đem nàng nháy mắt giết. Chết, lòng người không cổ, thế đạo gian nan. Ninh Thư vẫn luôn ở tại phòng bếp bên trong. Không dám trở về. Không biết giáo y đại thúc sẽ không bắt buộc chứng muốn đem người diệt sạch. Không dám mạo hiểm. Nàng là thành thành thật thật trung cấp nhiệm vụ người. Cũng không thể bị đại thúc cho giết lầm. Mỗi khi Ninh Thư tiến bộ một bước, lại phát hiện mặt trên còn có càng nghiêu người, tâm thật mệt mỏi. Giáo y đại thúc có thể mạt sát nhiệm vụ người, nói rõ thân phận rất cao. Trước kia làm sao lại tại cấp thấp vị diện gặp được hắn? Ninh Thư, ta không dám trở về. Ninh Thư cảm giác có chút đói bụng. Từ phòng bếp bên trong tìm tới một chút lạnh bánh ngọt, ăn hai khối nghẹn đến thẳng ợ hơi liền không ăn. Cũng không biết tại phòng bếp ngây người bao lâu. Ninh Thư dự định quay trở về. Đi xem hắn một chút đã đi chưa? Không có cách nào cùng loại này cùng nhau đùa. Giỡn. Ninh Thư đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí từ cửa sổ hướng trong phòng nhìn. Thoáng qua, vốn nên ngồi tại trên giường giáo y đại thúc không thấy. Mà trước, đó bị mạt sát người. Này lại sống lại, chính trong phòng đi lại đâu? Những này là nguyên chủ linh hồn trở về rồi sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 ừ một tiếng. Ninh Thư trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Đi vào trong nhà, ba người nhìn thấy Ninh Thư, hỏi, cái này hơn nửa đêm chạy địa phương nào đi? Nên không phải đi tư hội người nào a? Khác một cái nha hoàn một mặt khinh bỉ. Nói, Ninh Thư không có lên tiếng. Nằm tại trên giường, cảm giác giường đệm bị ráo. Y Đại Thúc ngồi qua, đều mang một cỗ hơi lạnh. Ngủ ở phía trên lông tơ dựng, thẳng dựng thẳng. Trong đầu đều là áo khoác đen, thấu kính phản xạ tuyết trắng tia sáng lạnh, lẽo, cấm dục lạnh lùng, quỷ xúc giá trị mắc. Bảo bảo thật là sợ a. Một đêm Ninh Thư đều không có làm sao ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, đầu có chút đau, nhất là nhìn ba tên nha hoàn ở trước mặt nàng lắc lư. Ninh Thư liền sẽ nghĩ tới trước đó tại các nàng thân thể tồn tại qua nhiệm vụ người. Từ đây, biến mất, luôn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cảm giác thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm. Ninh Thư cảm giác có chút đồi phế. Thật sự là đêm qua có chút bị dọa. Hướng 2333 hỏi. Đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ. Người muốn có ý gì? 2333 hỏi lại. Bất cứ chuyện gì đều là phải bỏ ra mới có thu hoạch. Phàm nhân ngươi nhớ, trường sinh bất lão, nhưng làm không được. Có ít người vì trường sinh bất lão, cường đại đầy đủ trưởng khống vận mệnh của mình. Liều mạng tu luyện, trên đời, này không có bữa trưa miễn phí. Người sợ hãi là bởi vì ngươi không đủ cường. Đại, 2333 nói ra, nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, ta có thể giải trừ giữa chúng ta khóa. Lại, giải trừ khóa lại ta sẽ như thế nào? Ninh Thư hỏi, 2333 từng chữ nói ra, bị mạt sát, liền bản nguyên linh hồn đều không còn tồn. Tại, từ đây Ninh Thư người này liền biến mất, không tồn tại bất luận cái gì vị. Diện, thiên đạo không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngươi tin tức. Ninh Thư ha ha cười khan một tiếng. Ta vừa mới là nói đùa. Sinh động sinh, động bầu không khí mà thôi. Nhiệm vụ người là đầu không đường về. Nửa đường rời khỏi chỉ có thể bị mạt sát, chỉ có thể lên trên bò. Chỉ cần không bị mạt sát hoặc là chết tại nhiệm vụ bên trong, chính là vĩnh sinh bất tử. 2333 lần nữa hướng Ninh Thư hỏi. Người nghĩ từ bỏ sao? 2333 thanh âm phi thường lạnh lùng. Ninh Thư thật sâu thở ra một hơi. Ta lúc nào nói qua ta muốn từ bỏ. Ta bất quá là cảm thán một tiếng mà thôi. Người liền ba lặp nói không ngừng. 2333 còn cố ý đe dọa nàng. Ninh Thư rửa mặt một cái, liền đi hầu hạ Tống Cách Cách. Đến Tống Cách Cách viện tử, phát hiện Tống Cách Cách còn không có lên giường. Thế nhưng là lại không lâu nữa liền nên là hậu viện Cách Cách đi cho đích Phúc Tấn thỉnh an thời điểm. Chẳng lẽ Tống Cách Cách không có ý định đi cho đích Phúc Tấn thỉnh an sao? Chẳng lẽ là muốn ỷ vào mình mang thai không cho đích Phúc Tấn thỉnh an? Ninh Thư bưng chậu nước đứng chờ ở cửa. Đợi thật lâu, hiện tại đã không còn sớm, xác định Tống Cách Cách là thật sẽ không có ý định cho đích Phúc Tấn thỉnh an, lúc này mới mang thai một tháng, lại không có hành động bất tiện. Tống Cách Cách, chỉ là một cái thị thiếp, dạng này thị sủng sinh kiêu dễ dàng xảy ra vấn đề. Gặp được loại này có chút không rõ ràng chủ tử cũng là có điểm khổ bức. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở. Tống Cách Cách thiếp thân thị nữ Hồng Mai ra, nhìn, thoáng qua Ninh Thư, tiếp nhận Ninh Thư trong tay bồn rửa mặt, liếc mắt nhìn, Ninh Thư một chút, giơ lên cái cằm nói ra, người đến đích Phúc Tấn viện tử, đi, nói Cách Cách bây giờ rất không thoải mái, buổi sáng đầu váng mắt hoa, người đi cùng đích Phúc Tấn xin lỗi một tiếng, bảo hôm nay Cách Cách không thể, đi nàng thỉnh an, Ninh Thư. Nót gạch dưới tê, no, nước mắt chạy hất bàn. Loại này làm bia đỡ đạn sự tình tuyệt đối không thể đi làm. Hồng Mai tỉ tỉ, nô tỳ còn muốn cho Cách Cách rửa mặt đâu. Tại quý nhân trước, mặt lộ mặt sự tình chỗ nào có thể đến phiên nô tỳ đi làm. Ninh Thư cẩn thận, từng ly từng tí nói. Hồng Mai giơ lên cái cằm, tính ngươi thức thời, ngươi đi đi, đến đích Phúc Tấn viện tử đi bẩm báo một tiếng. Nhanh đi, không phải đích Phúc Tấn nên trách tội Cách Cách. Hồng Mai bưng chậu nước đi vào trong nhà. Hết chương.